Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 219, truyền đạo. Thiện, ta Đông Hải mặc dù thiếu đất lực hơi, nhưng cũng ít dính kiếp số. Mấy cái đạo nhân thấy này, trong lòng hơi vui vẻ. Đại loạn nếu là không lan đến Đông Hải, nương tựa theo bọn hắn nội tình, lại là rất có nắm bắt vượt qua trận này kiếp số. Thiên hạ đại thế xem xong, tiếp xuống liền xem người. Cô Hồng Tử nhìn thấy Thanh Đồng Kính rất có không ổn định thái độ. Tay áo phất một cái, mượn một điểm cuối cùng thời gian, khóa chặt Vân Trung Đảo. Mặc dù dùng thần khí nhòm ngó thiên hạ còn có chút không đủ, nhưng xem xét cá nhân căn cơ nội tình, lại là 10 phần chắc 9, rất ít ra lấy sai lầm. Chỉ thấy mặt kính bên trong, một đảo không ngừng kéo dài, đảo bên trên vân khí hội tụ, hiện ra ba đầu rùa lớn, long chảo đuôi phượng, thân có hổ văn, nổi giận gầm lên một tiếng, như muốn ngăn cản. A, cô Hồng Tử tán thưởng một tiếng, lại có như thế khí vận, lại thân có tứ linh hình ảnh, rõ ràng tiềm lực khá lớn, khó trách có thể uy danh lan xa. Chẳng qua là tại chiếu thiên thần kính phía dưới, mặc dù Khánh Quốc khí vận cũng có thể thấy mơ hồ. Không quan trọng ba đầu rùa biển, hắn giận chính lục phẩm, nháy mắt liền bị phá đi, hiện ra đảo lên hình dáng. Mặc dù lấm ta lấm tấm, có khí số người rất nhiều, nhưng cô Hồng Tử nhìn cũng không nhìn, trực tiếp khóa chặt khí vận cao nhất một người. Chỉ thấy một cái ngân quan áo bào rộng thanh niên hiện thân tại trong kính, giữa trán đầy đặn, trên thân khí độ nghiễm nhiên. Không sai, cái này người chính là Vân Trung Quân Đoàn Ngọc. Làm Tương Tử hét dầm lên, nghiến răng nghiến lợi, hỉ nộ hiện ra sắc. Bất quá tại trong kính, Đoàn Ngọc bên người thậm chí còn có một vòng thanh quang, mấy có chín thước, càng ngày càng chiếu rọi cho hắn siêu phàm thoát tục. Chín thước đạo vực, cô Hồng Tử run lên, có nói như thế đi, cần gì phải câu nệ tại trong thế tục đâu. Cũng không sợ khí vận gãy tu vi, nhưng phàm cách cư xử dị thường, nhất định có mưu đồ. Ta làm sâu tra chi, lần nữa bấm niệm pháp quyết, liền muốn truy tìm cái này người nền móng. Lại tại lúc này, trong gương bóng người như có cảm giác, nhìn sang, một đôi mắt giống như chứa thiên nộ, giống giống, long ngâm bên trong, một đầu ly hổ hiển hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, cắn trả, sư đệ sư muội giúp ta, một thể trấn áp. Cô Hồng Tử khẽ quát một tiếng, cùng mặt khác hai lớn du thần ngự khí chân nhân hợp lực, liền muốn đem ly hổ trấn áp xuống, triệt để xem xét căn cơ. Bọn hắn ba đại chân nhân hợp lực, lại có chí bảo tương trợ, ly hổ mặc dù lại thế nào dữ dội, cũng là nhận áp chế. Một lát sau, liền rụt trở về, cho ta hiện. Hả? Cô Hồng Tử mừng rỡ, đang muốn tiếp tục, bên tai lại truyền đến răng rắc một tiếng, thanh đồng kính một trận mơ hồ. Mảnh nhìn qua, lại là khung kính chỗ hiện ra một vết nứt. Đến lúc đó hạn, như lại tiếp tục, nhất định tổn thương chí bảo bản thể. Chúng ta đều là sư môn tội nhân. Nhanh chóng dừng tay, lão ẩu cùng lão đảo vẻ mặt đại biến, vẫy tay một cái, thanh đồng kính tản ra, hào quang rơi vào lòng đất, chỉ có một viên nòng nọc phù lục chia ra làm ba, rơi vào các trong tay người. Lại bấm ngón tay tính toán, mới vừa thở dài một hơi, may mắn, chí bảo không tổn hao gì, chẳng qua là gãy chút bản môn tích xúc khí vận. Đại trưởng lão, trong lời nói, cũng có chút trách cứ, kẻ này hết sức có dị thường, ta muốn tận dòm căn cơ. Có chút tướng, cô Hồng Tử hạ thấp người thi lễ, nói xong, đáy lòng, lại là hết sức tiếc hận. Này chí bảo vận dụng về sau, cần phải tu dưỡng trăm năm không thể. Này tu dưỡng trăm năm mấy trăm năm, cơ bản đã đến lần sau đại thế diễn hóa, Tranh Long thời điểm, Hãn Hải Tiên Tông chính là dựa vào môn này chí bảo mới có thể tại trong loạn thế mọi việc đều thuận lợi. Xu lợi tránh hại, truyền thừa đến nay, cho nên mới gọi trấn vận thần khí. Tam đại thái thượng trưởng lão điều tức dưới, lão ẩu liền hỏi, vừa rồi thời gian có hạn, chúng ta đoạt được không nhiều, không biết đại trưởng lão được mấy thành. Kẻ này không phải là đoạt xá cảnh giới, này điểm có khả năng khẳng định. Cô Hồng Tử im lặng, chợt nói xong, tê, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Không phải chuyển thế, nhưng lại có như thế tu vi, ngược lại đáng sợ nhất, tuổi còn trẻ, cũng không phải là chuyển thế, lại tu luyện đến du thần ngự khí chi cảnh. Lão đạo quan sát nhóm người mình, đã từng cũng là trước đây trưởng lão mong đợi tài hay cùng đạo trùng. Lúc này chỉ cảm thấy miệng đầy đều là đắng chát, mà tông môn nhân tài mới nổi Lam Tương Tử, càng là liền cho đối phương sách giày đều không xứng với. Càng then chốt, lại là trên người người này, khí vận cùng đạo cơ dị thường hòa hợp, có một tia long khí căn cơ a. Cô Hồng Tử tiếp tục nói, đây là hắn cuối cùng thấy một màn, trong lòng thật sâu kinh ngạc, ngược lại để ta nhớ tới một người. Hẳn là, yêu sư Tống hả? Lão đạo suy nghĩ một chút, tiếp lời nói, mỗi khi gặp loạn thế, rồng rắn lẫn lộn, thỉnh thoảng cũng có yêu nhân xuất thế. Này yêu sư Tống Ân, thậm chí cùng đời trước đại hạ khai quốc Thái Tổ tranh đoạt qua khí số. Chính là tu đạo cao thủ, khí vận thần thông đều là kinh người, nhưng cuối cùng vẫn binh bại bỏ mình. Nếu là Đoàn Ngọc nghe được cái này, tất nhiên sẽ suy đoán, cái này người 8/10 là tu luyện đạo ấn công pháp tiền bối. Chẳng qua là làm không rõ trên mặt đất đạo quốc cực hạn. Tập quyền vào một thân, tương đương với dùng sức một mình đối kháng thiên hạ, bị vùi dập giữa chợ mới là như người bình thường. Thần quyền cùng vương quyền vốn chính là mâu thuẫn, như thế nào hợp nhất? Làm không rõ điểm này đạo ấn công pháp tiền bối, tốt một chút phí thời gian cả đời, buồn bực sầu não mà chết, kém chút liền là loạn thế dùng đạo thuật nhanh chóng quật khởi. Hoành hành nhất thời, sau cùng binh bại bỏ mình, Tống Ân sự tình mặc dù là che giấu, nhưng chân chính thế lực lớn, vẫn là có cất giữ, long khí căn cơ, có này cách cục. Chẳng lẽ cái này người nghĩ nhất thống Đông Hải, hay hoặc là nhòm ngó đại lục? Lão ẩu nhíu mày, dù như thế nào, cái này người thâm bất khả trắc, báo thù sự tình, vẫn là tạm hoãn. Cô Hồng Tử ngưng thần suy tư, lại tính toán mấy quẻ, cuối cùng vẫn trầm giọng nói xong, bất luận cái khác, làm một đệ tử cùng du thần ngự khí cao tay kết thù, hết sức không khôn ngoan. Đối phương nếu thả Lam Tương Tử trở về, chính là có hòa giải chi ý, không ngại trước thả một chút, trong đó còn có một tầng ý tứ. Hắn không có nói, cái kia chính là như cái này người tiến vào Tranh Long, kết cục không phải đại thành tựu là đại bại, ví như thành công, tự nhiên hết thảy đừng nói, nếu là đại bại thua thiệt, khí vận lớn gãy, đạo hạnh tổn hao nhiều, chẳng lẽ còn có thể chống cự bọn hắn trả đũa sao? Tu vi đến hắn một bước này, thời gian buông dài, liền càng thêm suy nghĩ tại tương lai bố cục. A, Đoàn Ngọc ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nội thị thức hải đảo ấn, tứ chuyển ngân ấn phía trên, ly hổ nổ vang, chợt lại lâm vào yên lặng, vừa rồi hình như có người gây bất lợi cho ta. Chẳng qua là không có đoạn sau, chẳng lẽ là có người đang suy tính ta? Đoàn Ngọc ổn định tâm thần, liên tưởng mở đi ra, bất luận mới vừa là đại hạ Long Đình còn là vừa vặn kết thù Hãn Hải Tiên Tông, này đều không phải là chuyện tốt, mà đối kháng như thế thôi diễn chi thuật pháp môn, hắn mặc dù biết một hai cái, hiệu quả thực tế lại cũng không tốt, chân chính có thể đối kháng này loại pháp thuật, trên thực tế vẫn là khí vận, nếu ta thân có long khí, thậm chí không cầu chân long, chỉ cần là giao long khí, cũng có thể chống cự vạn pháp, che giấu căn cơ. Trừ cái đó ra, đạo ấn bản thân liền có nhất định chống cự chi năng. Đối phó bình thường suy tính là đầy đủ, chí ít có thể tỏ vẻ cảnh. Hắn ở kiếp trước cũng là đại đạo mạch người. Đối với người kiểu này xử sự tư duy rất là thông cảm. Gặp được đại địch, mạo muội mãng một đợt người có lẽ tồn tại. Thế nhưng cực ít, người tu đạo cầu là trường sinh cửu thị. Sao có thể như thế coi khinh tính mạng mình? Tự nhiên là muốn trước tinh tế tìm hiểu, lại truy cứu căn cơ. Không có sơ hở nào mới có thể ra tay. Hết thảy đều dùng bảo mệnh cùng kéo dài đạo thống là muốn. Trên thực tế liền là gặp mạnh thì cầu thả. Đối với Hãn Hải Tiên Tông, chỉ cần dò xét một thoáng, liền nhưng biết hắn ứng đối. Trong lúc đang suy tư, một người đi vào, hơi nước quanh quẩn, lại là giao nhân Tử Châu. Ngươi đến rồi. Đoàn Ngọc nhìn thấy nàng này, không phải do nở nụ cười xinh đẹp. Chủ quân, Tử Châu lại là cung kính thi lễ, ngồi xổm hạ xuống. Những ngày qua, ta quan sát giao nhân hành khí mạch lạc, lại kết hợp đạo gia pháp môn, đại khái sửa sang lại một chút nội dung, có lẽ có thể khiến ngươi mở ra con đường tu luyện. Chẳng qua là ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta tài sơ học thiền, có lẽ có lỗ hổng chỗ, đến lúc đó liền rất nguy hiểm. Thần sắc hắn trang nghiêm, đem thật xấu một vừa nói ra. Truyền thụ giao nhân pháp môn tu luyện, tự nhiên trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Mặc dù lúc này giao nhân nhất tộc vẫn tính trung thành, nhưng dù sao cũng phải cho ra lợi ích mới có thể đem đối phương một mực trói tại chiến xa bên trên. Giao nhân ít người, tự có bồng vũ đảo, gần như không giả bên ngoài cầu. Duy nhất có thể làm nó nhóm phục tùng, liền chỉ có pháp môn tu luyện. Đoàn Ngọc đoạn này thời gian không ngừng tìm tòi giao nhân kinh mạch, lại kết hợp cửu thiên huyền nữ tông đạo pháp, cuối cùng ra kết luận, này giao người với người tộc khác biệt. Chỗ đã có sẵn pháp môn một mực vô hiệu, chỉ có thể theo yêu tộc vào tay. Yêu tộc tu luyện cực kỳ đơn giản, liền là mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí liền có thể. Bởi vậy cải tạo ra một bộ hô hấp pháp, hết sức thô thiển, thậm chí không nhất định có thể bước vào đạo cơ. Nhưng đối giao nhân mà nói, đã là bí kíp, mặc dù đối đạo cơ đến tiếp sau có chút ý nghĩ. Đoàn Ngọc không có khả năng một lần cho ra, dù sao cũng phải lưu chút kiềm chế nơi tay. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là truyền giáo. Tại giao nhân bên trong truyền giáo, dùng tông giáo chi tinh thần khống chế dị tộc, lại là một cái đáng giá nếm thử biện pháp. Đến mức linh cảm sao, tự nhiên là đến từ dị thế bản thổ đạo giáo. Loại kia giáo nghĩa, pháp môn tu luyện, thanh quy giới luật hỗn tạp tình huống, hắn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, lúc này lại hết sức ưa thích, đem thanh quy giới luật, hoặc là nói chuẩn bị tẩy não nội dung, hỗn tạp pháp môn tu luyện, hướng giao nhân truyền bá, bởi vậy tiến hành nhất định ở lại, có lẽ có thể hữu hiệu, ít nhất muốn tuyên dương trung quân tư tưởng loại hình, không thể để cho những kia tuổi trẻ giao nhân nói phản liền phản. Đồng thời, làm như vậy, nhận chống cự hẳn là thấp nhất. Tử Châu không sợ nguy hiểm. Tử Châu nghe, con người sáng choang, cuối cùng chờ đến có khả năng lúc tu luyện sao? Như vậy, ngươi xem trước một chút. Đoàn Ngọc đưa ra một bài chữ viết. Phía trên chín thành là giáo nghĩa cùng tẩy não. Một thành điều tức pháp môn phân tán trong đó. Nói là điều tức, chú trọng hô hấp cùng khống chế, nhưng cũng muốn phối hợp một chút quan tưởng pháp môn. Này cùng đại đạo, hoặc là thuyết giáo nghĩa dung hợp, sẽ rất khó bóc ra. Nhìn Tử Châu không ngừng đọc, có chút hiểu được bộ dáng. Đoàn Ngọc tâm tình đồng dạng hết sức phức tạp, không biết mình hành động là đúng hay sai. Bất luận nói thế nào, này chung quy là mở ra giao nhân con đường tu luyện. Mà giao nhân tiềm lực, so với nhân tộc có thể cao hơn. Người ta chưa xuất sinh liền ngâm đế lưu tương, tự mang thiên phú thần thông. Thật sự là một chút linh thú đều muốn tự lấy làm xấu hổ. Bất quá Đoàn Ngọc lúc này vẫn là vô cùng yên tâm. Bởi vì giao nhân tộc cũng có một cái trọng đại thiếu hụt. Đó chính là nhân khẩu. Nhân khẩu tăng trưởng xuất lên không nổi, liền vĩnh viễn không cách nào hình thành quy mô, trùng kích nhân loại vạn vật linh trưởng chúa tể địa vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.